Toàn năng khí thiếu, chương 327, chiến thư sinh tử, góc truyện audio.com. Có điều, bản thân hắn không làm sát thủ, nhưng cũng có thể nghĩ cách, giúp công hội sát thủ làm ăn. Tần Xuyên đang suy nghĩ tính khả năng cụ thể để kiếm tiền. Thì bốn người đã bước vào đại sảnh yến hội. Lúc này, dường như họ đã tiến vào một cung đình châu Âu trung cổ. Ánh đèn thủy tinh màu sắc trên cao. Những tấm thảm thủ công ba tư tinh xảo, trên mặt đất lát bằng đá cẩm thạch đen, trên tường là những bức phù điêu tôn giáo hay những thần thoại tinh mỹ. Từ sử thi Homer đến Napoleon đại đế, truyền kỳ sự tích nào nên có đều có hết, rất nhiều nam nam nữ nữ, mặc những bộ quần áo khác nhau, màu da khác nhau, đến từ khắp nơi trên thế giới đều đang ăn uống linh đình. Tham gia buổi lễ kế nhiệm đêm nay. Không chỉ là tầng quản lý và sát thủ của Phoenix, mà còn có đại diện của vài công hội có quan hệ tốt khác. Cùng với vài đại diện phía nhà tư sản quan trọng, có không ít người đeo mặt nạ tinh mỹ. Đương nhiên hầu hết mọi người đều không mang mặt nạ. Chuyện này đều dựa vào nhu cầu của mỗi người. Dù sao, có rất nhiều người là nhân vật nổi tiếng ngoài xã hội. Để lộ mặt ở đây cũng không tiện. Đã là công hội sát thủ. Thì rất khó đứng độc lập trong thế giới nhỏ của riêng mình. Cũng như các bang hội, bang đảng mafia, đều cần liên hệ ở khắp nơi. Phải có quan hệ với một vài quan chức quốc gia, thương nhân, đây là điều bắt buộc. Người bình thường thường nghĩ nghề sát thủ là một nghề rất khủng bố âm trầm. Nhưng thực ra đối với sát thủ mà nói, họ chỉ đang làm những vụ giao dịch ngoài vòng pháp luật mà thôi. Họ cũng cần quan hệ xã giao, cần tạo mối quan hệ, thậm chí còn phải chào hàng, quảng cáo. Khi nhìn thấy huyết vũ dẫn đường Vi vào hội trường, gần 100 cặp mắt đồng loạt nhìn qua, tiếng vỗ tay hoan nghênh lập tức phát ra. Lúc đầu đường Vi hơi căng thẳng, nhưng nhìn sang Tần Xuyên đứng bên cạnh, cảm thấy đã có người đàn ông này làm chỗ dựa cho cô. Cô không cần phải e sợ gì cả. Cô rụt rè mà thân thiên phất tay chào hỏi các tân khách và thành viên công hội. Hàn huyên với một vài người quen biết đã lâu. Cô một thân lễ phục phượng hoàng lửa. Vô cùng chói mắt, nhanh chóng dùng sự tự tin để chinh phục không ít người vẫn còn nghi ngờ năng lực của cô. Huyết vũ đứng cạnh với tư cách là trợ tá, giúp đường Vi giới thiệu với vài nhân vật lớn mà cô không biết. Dù sao với tư cách đệ tử hội trưởng trước của đường Vi. Rất nhiều người cô chưa được gặp, Sơ Ly cũng không theo sau. Cô đi chung với Tần Xuyên, nói cho Tần Xuyên một vài chuyện trong hội, sợ không tiếp đón kỹ vị đại gia thực sự này. Sơ Ly, chương trình tối nay thế nào? Tần Xuyên thấy đường Vi đang đi xã giao, hắn cũng chẳng có việc gì làm, cầm một ly nước trái cây, thuận miệng hỏi, thực ra chương trình rất đơn giản, chỉ đợi các quan chức của Hiệp hội sát thủ đến. Trước là tuyên thệ tín điều của thích khách, sau đó sẽ tiến hành giơ tay biểu quyết. Nếu chiếm 2/3 số phiếu trở lên coi như được thông qua, có thể kế nhiệm. Sơ Ly trả lời, tín điều của thích khách, hiệp hội sát thủ, đó là gì? Tần Xuyên hiếu kỳ, Sơ Ly cười nói, tín điều của thích khách là bộ giới luật thép của sát thủ trên toàn thế giới dần dần hình thành từ mấy trăm năm qua. Ai muốn làm sát thủ kiếm tiền? Cũng không được vi phạm những điều khoản đó, nếu không sẽ bị coi là phản nghịch, bị trục xuất hoặc sát hại. Dù nghề sát thủ quá đáng sợ đối với người thường, nhưng trên thực tế, người bình thường chính là cha mẹ cơm áo của chúng ta. Vì vậy khi làm việc chúng ta phải tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mọi người. Nên sát thủ nào có đăng ký vào tổ chức, đều biết những quy định này. Còn Hiệp hội sát thủ, ngài có thể hiểu là, tất cả những công hội sát thủ chính quy trên thế giới, đều là những quốc gia, còn hiệp hội, tương đương với Liên Hợp Quốc, sự hiện hữu của nó đương nhiên sẽ không can thiệp vào nội chính của từng công hội. Nhưng họ sẽ tiến hành xếp hạng sát thủ, công hội, và còn quản lý những sát thủ tự do không muốn gia nhập các công hội, và tuyên bố một vài nhiệm vụ. Khi có một công hội sát thủ nào đó vi phạm tín điều của thích khách, bọn họ sẽ tập kết một lượng lớn cao thủ. để xử phạt. Tần Xuyên ngạc nhiên, ngành sát thủ này không ngờ lại chuyên nghiệp như vậy. Chẳng trách chính phủ các nước đều biết rõ có bao nhiêu công hội, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở. Hóa ra người ta cũng rất có quy tắc. Vậy hiệp hội sát thủ kia, có thể xếp hạng vậy thì chắc chắn rất có quyền lực đúng không? Người làm trong đó được lựa chọn như thế nào? Tần Xuyên khó hiểu nói. Ánh mắt Sơ Ly lộ vẻ ngưỡng mộ. Hội trưởng hiệp hội, đều là những cường giả siêu cấp được đề cử trong giới sát thủ. Do hội trưởng của các công hội chính quy tiến hành biểu quyết. Hiện tại hội trưởng hiệp hội là sát thủ truyền kỳ Man Vương Bun. Kathos, ông từng là sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng 17 năm. Cho đến khi tiếp nhận vị trí hội trưởng mới rơi khỏi bảng xếp hạng. Có nhiều người trong ngành đều cho rằng, nếu Man Vương chịu xuất sơn, tuy ông đã quy ẩn đã nhiều năm không thấy bóng dáng. Nhưng ông vẫn có thể đứng trong hàng sát thủ top 3 thế giới. Dù sao từ khi ông xuất đạo đến giờ chưa từng có ai thắng được ông ta. Tần Xuyên tuy rất muốn biết thực lực sát thủ top 3 như thế nào. Nhưng cũng biết chỉ trong chốc lát không thể nói rõ được. Nên cũng không hỏi nữa. Lúc này, góc đông bắc của hội trường, ngay lối đi dành cho khách, vang lên tiếng ồn ào. Sao hội phó Szyzowski cũng đến? Bình thường chẳng phải chỉ cần nhân viên chấp hành đến là được sao? Hình như có gì đó không phải các anh xem. Đằng sau không phải ba lốc hội trưởng công hội Thâm Nguyên sao? Đúng vậy, sao công hội Thâm Nguyên đến đông vậy? Nghe mọi người nói vậy. Sơ Ly sắc mặt nghiêm trọng. Bất chấp Tần Xuyên cũng chạy nhanh qua bên đó. Tần Xuyên cũng bực bội. Sao đột nhiên không khí hội trường lại bất thường vậy? Hắn đành phải cầm nước trái cây. Hấp tấp chạy xuyên qua đám người. Qua đó ngó thử, vừa mới đến gần một chút. Tần Xuyên nhướng mày, người đến thực lực không hề thấp. Ngoại trừ ông già đi đầu. Có khí tức tiên thiên trung cấp. Gã đàn ông mặc áo da đỏ tóc dài xoăn đằng sau. Có uy áp mà chỉ tiên thiên cao cấp mới có. Nếu không phải Tần Xuyên cũng vừa đột phá tiên thiên cao cấp, thì đúng là không thể nhận ra được thực lực của gã. Tên đàn ông này ăn mặc khoa trương, lộ vẻ không kiêng nể ai. Sau khi bước vào, cũng chẳng chào hỏi ai. Ánh mắt như loài sói hoang vừa dã tính vừa tham lam. Phía sau gã, còn có hai tiên thiên sơ cấp, 4-5 nam nữ là hậu thiên cao cấp, cả đám đều ăn mặc quái dị. Giống như đi dự party Halloween, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hầu hết mọi người trong hội trường. Lúc này, Đường Vi và Huyết Vũ đều chạy ra nghênh đón. Chào mừng ngài đến, Szyzowski tiên sinh. Đường Vi tuy rằng tâm tình rất căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng chấn định nở nụ cười xinh đẹp. Ha ha, vị này chính là truyền nhân của hội trưởng trước, tân hội trưởng Đường tiểu thư à? Szyzowski rất khách khí bắt tay Đường Vi. Ông là một người Nga đầu trọc, dáng người hơi mập, khoảng 50-60 tuổi. Có vẻ rất hiền hòa, nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều không dám coi thường ông. Chưa nói đến chuyện ông là một trong số ít đầu sỏ mấy đại quân của nước Nga hiện nay, thủ hạ đông vô cùng. Mà bản thân ông lúc trẻ cũng là quyền vương siêu cấp của giới quyền vương chợ đen. Sau này lại học một đại sư môn khí công, học được nội công chân khí xong, lại càng nhanh chóng lọt vào top 5 sát thủ. Quan trọng nhất là, ông và Man Vương Bun, Kathos quen nhau từ lâu là bạn bè chí giao. Nếu không, Man Vương đã không lui về phía sau màn, giao hết công việc hàng ngày cho hội phó Szyzowski xử lý. Szyzowski tiên sinh, không ngờ ngài lại đột nhiên ghé đến. Không biết mấy vị đồng nghiệp công hội Thâm Nguyên phía sau đến đây có mục đích gì? Đường Vi hỏi, Szyzowski cười quay nhìn phía sau, kể ra thì cũng hơi mất hứng. Ba lốc tiên sinh của công hội Thâm Nguyên hôm nay muốn đến đây để gửi chiến thư sinh tử cho công hội Phoenix. Theo quy định của hiệp hội, khi các công hội top 10 tiến hành sinh tử chiến phải do hội trưởng hoặc hội phó đích thân đến hiện trường. Thì mới có thể phán định chiến thư có hiệu lực. Bun Kathos không biết chạy đâu mất, nên tôi đành phải tới vậy. Lời vừa nói ra, rất nhiều thành viên và khách mời của công hội Phoenix đều hít một hơi lạnh. chiến thư sinh tử, là thứ gì vậy? Tần Xuyên buồn bực, lách vào đứng cạnh một người đàn ông mặc Âu phục. Hỏi, người đàn ông kia xem ra cũng là sát thủ của Phoenix. Đánh giá Tần Xuyên từ trên xuống dưới, nhìn như gặp phải quỷ, nhưng hình như Tần Xuyên có quen biết với bọn huyết vũ. Nên đành phải trả lời, vị tiên sinh này, công hội sát thủ luôn mạnh thắng yếu chết, cho nên ngầm cho phép các công hội chiếm đoạt lẫn nhau. Nhưng để tránh hành vi trả thù và chiến đấu sống mái với quy mô lớn, nên hiệp hội sát thủ quy định dùng phương thức chiến thư sinh tử để tiến hành chiến đấu lôi đài. Công hội hạ chiến thư, và công hội bị hạ chiến thư, chỉ được phép cử tối đa 3 sát thủ, trước sự chứng kiến của nhân viên công chứng hiệp hội, tiến hành sinh tử chiến, bên nào thua, phải bị xóa tên trong hiệp hội, hơn nữa tất cả mọi thứ của công hội đều thuộc về bên thắng. Đương nhiên, nếu các sát thủ phía dưới không muốn, cũng có thể tự rời đi, nhưng không được phép mang theo tài sản của công hội. Tần Xuyên giật mình gật đầu, hóa ra là cá lớn nuốt cá bé, giống như kiểu doanh nghiệp lớn nuốt chửng doanh nghiệp nhỏ vậy. Công hội Thâm Nguyên kia trâu lắm à? Tần Xuyên cười hi hi hỏi, người đàn ông mặc Âu phục đã nghi ngờ chắc Tần Xuyên bị điên rồi. Ánh mắt cổ quái nhìn hắn, thở dài giải thích, công hội top 3 thế giới hiện nay, là Mạt Nhật, Thâm Nguyên và Mê Vụ. Thâm Nguyên là đương kim công hội sát thủ thứ 2 thế giới. Ngài nói họ có lợi hại không? Cách chương.